Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 91: Lữ đồ chung xe lửa. Tìm được hài tử sau không bao lâu. Không sai biệt lắm liền đến cơm trưa thời gian, Bạch Nhạc Thủy riêng tìm được rồi thừa vụ trưởng. Yêu cầu báo cho hành khách đi nhà ăn tập hợp sao? Thừa vụ trưởng lắc đầu. Hôm nay cơm trưa không có gì đặc biệt chuẩn bị. Không cần, Bạch Nhạc Thủy xả lên khóe miệng miễn cưỡng cười. Hướng nhà ăn nội nhìn liếc mắt một cái. Cùng phía trước bất đồng. Lần này là tiệc đứng hình thức. Đồ ăn thống nhất đặt ở cùng nhau. Mỗi người trên bàn cơm chỉ bày biện bộ đồ ăn. Hết thảy mặc cho tự chọn, nóng hôi hổi khoai tây. Trắng nõn đậu hù, tròn vo trứng luộc, cùng với thực bình thường xào rau. Thoạt nhìn phi thường mỹ vị, không có bẫy dập cơm trưa. Khó được bình thường, nhìn hương khí phát mũi. Đáng tiếc, Bạch Nhạc Thủy không cảm giác được đói khát, cũng không có muốn ăn, hôm nay cơm điểm so với trước làm hảo, Bạch Nhạc Thủy thuận miệng nói một câu, thưa vụ trưởng ở nhíu mày. Những lời này nhưng đừng nói bậy, Bạch Nhạc Thủy. Vì cái gì? Thưa vụ trưởng tiến đến Bạch Nhạc Thủy bên tai, hạ giọng nói, bởi vì đầu bếp trưởng thay đổi người. Hiện tại từ A Thanh đảm nhiệm mơ siêu ta biết ngươi cùng A Thanh quan hệ hào. Nhưng là lời này, làm phía trước vị kia đầu bếp trưởng biết đã có thể phiền toái. Nàng sẽ tức giận, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới hai tử nói cho điểm tâm tỉ tỉ. Đồng dạng hạ giọng dò hỏi, phía trước vị kia đầu bếp trưởng đâu? Nàng về nhà, thừa vụ trưởng thở dài nói, công tác làm không tốt, bị khiếu nại, cho nên đành phải đóng gói hành lý về nhà, Bạch Nhạc Thủy. Đoàn tàu từ đầu tới đuôi đều không có đình quá, nàng như thế nào hồi ra? Ai khiếu nại? Bạch Nhạc Thủy dò hỏi, thừa vụ trưởng, số 3 phòng khách nhân, Bạch Nhạc Thủy, cảm giác càng cổ quái, số 3 phòng khách nhân không phải bị đầu bếp trưởng thân thủ liệu lý sao? Ngày mai buổi tối đoàn tàu sắp tới cái thứ nhất chạm điểm mơ siêu, thừa vụ trưởng đột nhiên thay. Đổi đề tài nói, Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem hắn. Ngừng ở nơi nào, không biết, thừa vụ trưởng trả lời. Chỉ có đoàn tàu cơ trưởng biết đoàn tàu sẽ ngừng ở nơi nào. Đại khái là một cái rất mỹ diệu địa phương đi. Nhậm tư, chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Nhạc Thủy. Ân, nếu bọn họ không trở lại nói. Đã có thể đau đầu, thừa vụ trưởng nói, Bạch Nhạc Thủy. Chúng ta muốn đi theo rời đi đoàn tàu sao? Thừa vụ trưởng nhíu mày. Chúng ta là đoàn tàu người phục vụ. Như thế nào có thể rời đi đoàn tàu? Nhớ kỹ, vô luận khi nào, đều không thể rời đi này chiếc đoàn tàu một bước. Rời đi cương vị là sẽ bị sa thải, Bạch Nhạc Thủy. Chúng ta đây như thế nào bảo đảm bọn họ sẽ trở lại đoàn tàu thượng? Thừa vụ trưởng cười, bọn họ sẽ trở về. Thần bí chạm điểm lại không có gì nhưng lưu luyến, thừa vụ trưởng nói chợt nghe dưới là trước sau. Mâu thuẫn, nhưng mà nơi này là trò chơi phó bản. Đoàn tàu thượng trước mắt hư hư thực thực NPC đều không phải người. Tưởng trở về lại cũng chưa về khả năng tính chỉ có một. Thần bí chạm điểm sợ là so xếp thành thượng đàn quỷ hoàn hầu càng đáng sợ như vậy tưởng tượng. Bạch Nhạc Thủy tâm tình liền nhịn không được ngẩng cao lên. Khóe miệng mới thượng chọn liền nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự tới. Hắn không thể rời đi đoàn tàu, như thế nào cho người ta ngáng chân. Há hốc mồm mơ siêu, quán ba, ngươi là biên kịch. Khải Thành Huân đứng lên, cấp trước mặt nam nhân đổ một chén rượu. Thật là xào, ta thời gian nhàn hạ thích nhất xem chính là các loại phim truyền hình cùng điện ảnh không, số 4. Trong phòng tiểu tình lữ trung nam nhân lắc đầu nói, ta chính là viết một chút võng kịch kiếm tiền mà thôi, võng kịch. Võng kịch thực hảo a, Khải Thành Huân nói, hiện tại là internet hóa thời đại sao? Rạp chiếu phim đi người là nhiều, nhưng là canh giữ ở TV trước truy kịch người có bao nhiêu a? Võng kịch chiếm điện ảnh một mảnh thiên, phải không? Người cũng như vậy cảm thấy. Tên này bộ dáng có điểm tiểu soái khí thanh niên cao hứng nói. Ta bút danh là An Anh Chiết, ta biên quá một cái ngôn tình kịch, tuy rằng không có lửa lớn, bất quá số liệu từng vào trước 10 Nga, hai người một bên uống liền một bên đĩnh đạc mà nói. số 4 phòng tiểu tình Lữ Trung nữ sinh ở một bên tiếp khách. Trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ, biên kịch gì đó. Nàng không phải thực hiểu, thậm chí còn hai người nói lên tác phẩm nàng đều không rõ ràng lắm. Căn bản là cắm không thượng đề tài đi, nghiêm túc sao? Nữ sinh nhàm chán vuốt ve chính mình ngón tay, nị sau liền nhìn quanh quán ba nội, cách một cái bàn vị trí thượng. Nhất hào phòng khách nhân chính mở ra notebook không biết ở chút cái gì, kia hẳn là đi làm công ty. Tình anh đi, nữ sinh trong lòng thầm nghĩ. Tới loại này đoàn tàu lữ hành chẳng lẽ còn muốn công tác? Nữ sinh thật tò mò đánh giá Viên Phương Thừa thời điểm. Đề tài đột nhiên chuyển rời đến trên người mình, người thê tử là làm cái gì công tác? Khải Thành Huân mở miệng hỏi, nam sinh nhìn về phía chính mình thê tử. Duỗi tay ôm nàng, nàng trước kia đương quá hộ sĩ, hiện tại gả cho ta. Liền từ chức đương gia đình bà chủ, nữ sinh cười đối Khải Thành Huân gật đầu. Khải Thành Huân buông xuống chén rượu, thực kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ai, hộ sĩ a, kìa ngày thường sinh bệnh dùng dược ngươi nhất định biết đi, nữ sinh ân một tiếng. Hơi chút biết một chút thật tốt, Khải Thành Huân thở dài nói. Giống ta a, liền cảm mạo nên ăn cái gì dược cũng không biết, lần trước cảm mạo mua thuốc thời điểm. Tiệm thuốc người còn hỏi ta còn phong hàn vẫn là phong nhiệt. Cảm mạo còn không phải là cảm mạo, nơi nào không giống nhau. Nữ sinh, cái này, là không giống nhau, bởi vì khiến cho cảm mạo nguyên nhân bất đồng. Phải đúng bệnh hốt thuốc, nói không sai a, Khải Thành Huân trả lời. Kết quả ăn dược không đúng, căn bản là không hảo hoàn toàn. Cuối cùng còn phát triển trở thành chứng viêm, mua thuốc hạ sốt ăn. Thuốc hạ sốt thật là dùng được, ta ăn vài miếng sau thì tốt rồi, dư lại vài miếng, sau lại té bị thương sau miệng vết thương nhiễm trùng liền ăn, nữ sinh mặt mang mỉm cười gật đầu. Phụ họa, Khải Thành Huân không ra tiếng cầm lấy cái ly. Mỗi lần đến đổi mùa thời điểm cảm mạo người đều đặc biệt nhiều. Phía trước nửa đêm thời điểm cách vách hàng xóm còn gõ cửa mượn ta mua quá thuốc hạ sốt. Bẻ nửa phiến cho hắn ra hài tử. Nữ sinh cúi đầu nhấp rượu, Khải Thành Huân hơi hơi mỉm cười. Quay đầu tiếp tục cùng nam sinh đáp lời. Cách một cái bàn Dung Tranh hơi hơi dương mắt ra nhìn số 4 tình Lữ Trung nữ sinh giống nhau. Sau đó cúi đầu, tiếp tục ở notebook thượng gõ gõ đánh đánh, không sai biệt lắm nên đến ăn cơm thời gian đi, nữ. Sinh mở miệng nói, nghe được bạn gái nói. Vẫn luôn cùng Khải Thành Huân nói chuyện phiếm thao thao bất tuyệt nam sinh cũng sờ sờ bụng. Lần này thật chậm a, đến bây giờ đều không có người tới tìm chúng ta, có thể là làm chính chúng ta đi nhà ăn. Khải Thành Huân suy đoán nói, không thể nào, nữ sinh vội vàng lôi kéo chính mình tiểu bạn trai. Cười cùng Khải Thành Huân cáo từ, bộ xong lời nói Khải Thành Huân cười đối bọn họ xua xua tay. Nhìn này đối tiểu tình lữ rời đi quán ba nội trừ bỏ trước quầy mặt một cái từ đầu tới. Đôi đều không có biểu tình không nói lời nào điều tửu sư bên ngoài. Liền dư lại Khải Thành Huân cùng Dung Tranh hai người, Khải Thành Huân bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung. Tranh, sau đó đứng dậy đi đến hắn bên người. Ngồi xuống, bang một tiếng. Dung Tranh khấu thượng notebook cái nắp, dương mắt nhìn hắn, Viên Phương Thừa. Thương nhân, Khải Thành Huân cười tủm tỉm nhìn Dung Tranh mặt. Ngươi tên thật ta liền không hỏi, Dung Tranh liếc hắn, ta tin tưởng ngươi là người chơi. Hơn nữa ngươi không phải mục tiêu của ta, Khải Thành Huân thấp giọng nói. Ta cũng tin tưởng, ta không phải mục tiêu của ngươi, Dung Tranh cười nhạo. Dân thất nghiệp lang thang, kia đích xác không phải mục tiêu của ta, ta mới không phải dân thất nghiệp lang thang, Khải Thành. Huân bất mãn nói, kế toán, Dung Tranh nói rõ, không tin. Khải Thành Huân cười nhún vai, từ trong lòng ngực lấy ra một chương kế toán chứng đặt ở trên bàn. Dung Tranh liếc mắt một cái, mặt trên rõ ràng viết Khải Thành Huân, ba chữ, đương nhiên ngươi hỏi ta về kế toán sự tình. Ta đáp không được, Khải Thành Huân nhỏ giọng nói, rốt cuộc ta trước nay không tính quá một ngày chướng, ngươi cũng không phải thương nhân đi. Không có cái loại này trời sinh tự mang hơi tiền vị. tuy rằng ngươi quần áo cùng mang theo hành lý thuyết minh ngươi là một cái thương nhân, Dung Tranh. Ngươi những lời này có kỳ thị thương nhân ý tứ. Ta nào dám, Khải Thành Huân trừng mắt nói. Này thiên hạ bao nhiêu người muốn dựa vào thương nhân ăn cơm. Kinh tế, không có thương nhân nhưng tiến hành không đứng dậy à. Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi muốn hay không hợp tác. Dung Tranh không nói gì, Khải Thành Huân. Ta quan sát một vòng, bên trong người liền ngươi không tốt lắm đối phó. Ta chỉ là nghĩ thông suốt quan, thăng cấp liền hào, như vậy khó phó bản. Có người giúp đỡ tổng so một người nỗ lực hiếu thắng. Hơn nữa mục tiêu của ta không phải ngươi, Dung Tranh. Ngươi cho rằng ta tin. Ta là nói thật, Khải Thành Huân nói. Mục tiêu của ta là số 2 phòng lão nhân. Hắn là diễn nghệ công ty lão bản đi. Mục tiêu của ta chính là hắn. Đến nỗi lý do, ta không biết, nhiệm vụ là như vậy viết. Đến nỗi muốn giết ta, là ai ta còn không biết. Nhưng khẳng định không phải ngươi. Ta tưởng mục tiêu của ngươi có thể là số 6 phòng tên ngốc to con. Hoặc là số 7 phòng trung niên nam nhân. Ngươi ánh mắt vẫn luôn ở hướng bọn họ trên người ngó. Ta nói đúng không? Rất đúng, Dung Tranh. Đến nỗi ngươi ánh mắt, ngươi ở quan sát mỗi người, Khải Thành Huân. Bởi vì ta còn không biết ai muốn giết ta à. Đương nhiên muốn cảnh giác để mơ siêu tóm lại. Thần bí chạm điểm muốn tới. Trực giác, hảo đi, kinh nghiệm nói cho ta. Nơi đó rất nguy hiểm. Ta yêu cầu một cái trước mắt không có ích lợi tranh cãi đồng bọn. Cùng ngươi phân cao thấp cũng rất mệt. Thế nào, muốn trước hợp tác một phen thử xem sao? Dung Tranh đánh giá hắn. Gật đầu, có thể, Khải Thành Huân vừa lòng cười. Đối Dung Tranh vươn tay. Dung Tranh nhướng mày. Đồng dạng cho hắn một kẻ xảo trá cười, đôi tay giao nắm, thành lập ngắn ngủi lại yếu ớt hợp tác quan hệ, Khải Thành Huân. Tên phiền toái muốn cuối cùng giải quyết, thân là quỷ đương nhiên muốn đạt thành toàn sát thành tựu, Dung Tranh. Khôn khéo giao hỏa muốn cuối cùng giải quyết, hiểu biết người này thực lực sau đóng gói đưa cho Tiểu Bạch, Khải Thành Huân và Dung Tranh. Tạm thời buông tha ngươi, tiểu tình lữ là cái thứ nhất tới nhà ăn. Bạch Nhạc Thủy làm tiếp viên hàng không đã mỉm cười chờ đợi. Đương nhiên bởi vì lần này không có báo cho hành khách. Bị tiểu tình lữ oán giận một hồi. Tình lữ trung nam tính tựa hồ là săn sóc người. Hắn tự mình đi một đám phòng thông chi đến. Thực mau toàn viên đến đông đủ, còn có người hỏi Bạch Nhạc Thủy. Như vậy không thông chi bình thường cơm yến hội có bao nhiêu thứ? Bạch Nhạc Thủy mỉm cười cho một cái không biết đáp án, trên thực tế hắn thật sự liền không. Biết chính hắn còn không có thăm dò rõ ràng trò chơi này quy tắc tiến vào trò chơi ngày hôm sau. Hết thảy tựa hồ đều thực bình tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Khải Thành Huân và Dung Tranh, hợp tác vui sướng, quay đầu lại làm thịt ngươi. Bạch Nhạc Thủy, ta hợp tác đồng bọn đâu? Cộng thuốc hạ sốt chia làm vài loại. Cảm mạo chứng viêm cùng ngoại thương chứng viêm bất đồng dược không phải cái gì dược giảm nhỏ liều. Thuốc liền có thể cấp tiểu hài tử ăn. Bộ phận dược cấp hài tử ăn sẽ có tác dụng phụ. Có tác dụng phụ thực đáng sợ. Hết chương.